Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2724, chương 2712, đạt thành. Dịch Thiên Vân liên tục tiếp nhận 3 chiêu khí thế công kích lúc sau. Lại là một điểm hiệu quả đều không có, để bá nhận thiên đế đều sợ ngây người, đây là lúc trước hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Mình nói như thế nào đều là thiên đế cảnh giới, sau đó bộc phát ra mạnh như vậy khí thế. Ai ngờ nói Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người sao có thể tiếp nhận ta khí thế, sau đó một chút sự tình đều không có. Bá nhận thiên đế nghi hoặc nói, cái này liền nói rất dài dòng, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Sau đó lấy ra một khỏa thần niệm kết tinh. Đây chính là chỗ bí mật, thần niệm kết tinh, Giác La cực tinh đế. Bá nhận thiên đế nhìn thấy lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ cầm thần niệm thủy tinh tiến đến. Không tệ, đây là Giác La cực tinh đế đại nhân đưa cho thần niệm kết tinh. Đây không tính là phạm điều lệ sao? Ngài đều nói rồi, có thể dùng bất kỳ vật gì bảo vệ mình. Vậy ta liền dùng cái này thần niệm kết tinh, Dịch Thiên Vân đùa nghịch cái tiểu thông minh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái này thần niệm kết tinh tốt nhất bảo vệ mình, chỉ cần có thần niệm kết tinh. Liền có thể nhẹ nhõm bảo hộ tự thân sẽ không bị khí thế chỗ áp đảo, tuy nói bá nhận thiên đế khí thế rất cường đại, nhưng Giác La cực tinh đế đồng dạng không kém. Nhất là tại tinh thần ý niệm phương diện. Liền có tuyệt hảo hiệu quả, vì thế hắn liền lợi dụng cái này Giác La cực tinh đế thần niệm kết tinh. Nhẹ nhõm ngăn cản 3 chiêu, chỉ là ngăn cản 3 chiêu lúc sau. Trong tay hắn thần niệm kết tinh cứ như vậy bể nát. Đồng thời hiển hiện Giác La cực tinh đế hư ảnh đến Giác La cực tinh đế nhìn thấy tình huống trước. Mắt lúc đều không cần cùng hắn giải thích thứ gì. Liền biết nói tóc chuyện gì, cái kia bá nhận thiên đế đại nhân. Đây coi như là thông qua a. Giác La cực tinh đế cũng là xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ lấy chính mình tới làm tấm chắn. Ngăn cản bá nhận thiên đế 3 chiêu, hoàn toàn chính xác tính là thông qua, bá nhận thiên đế cũng rất bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có thần niệm kết tinh đâu. Trước đó hắn đều bắn tiếng, chỉ cần là bảo vật loại hình đều có thể thần niệm kết tinh coi như bảo vật loại hình. Vì thế cũng không tính là vi quy, chỉ là Dịch Thiên Vân làm như thế. Thật sự chính là cùng trước đó nói như vậy, thật để Giác La cực tinh đế đến giúp đỡ nói xong. Bá nhận thiên đế đưa tay bắn ra, một cái con dấu hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bay tới. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh đón lấy, chính là cái kia bá nhận thiên đế chuyên môn con dấu, điều này đại biểu lấy đạt được bá nhận thiên đế công nhận mới có thể có được cái này một cái con dấu, đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân vui vẻ, nhẹ nhàng như vậy liền có thể thu hoạch được thiên đế công nhận, lần này ngươi là ngoại lệ. Lần sau còn có người làm như thế, tuyệt đối không thể thông qua được. Bá nhận thiên đế có chút khó chịu, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là cái gì nghịch thiên thiên tài, có thể ngăn cản chính mình khí thế, ai ngờ nói là lợi dụng thần niệm kết tinh mới có thể ngăn cản, tuy nói có được bảo vật, cũng coi là chính mình bản sự, nhưng hắn càng muốn gặp hơn đến đối phương dùng chính mình lực lượng ngăn cản, về sau sẽ không phát sinh nữa, vậy liền đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân không có ý tứ cười một tiếng. Nơi nào sẽ có nhiều người như vậy có được thần niệm kết tinh? Cực tinh đế thần niệm kết tinh, há lại dễ cầm như vậy? Chỉ có liền Giác La cực tinh đế mới có thể như vậy tùy ý phân ra thần niệm kết tinh. Nói xong Dịch Thiên Vân quay người chính là rời đi, không có tiếp tục lưu lại nơi này. Sợ là lại tiếp tục lưu lại nơi này sẽ khiến bá nhận thiên đế phản cảm, đang chuẩn bị lúc rời đi. Giác La cực tinh đế nhìn lấy hắn nói, người thật đúng là bỏ được. Trước đó nguy hiểm tính mạng lúc không bỏ được sử dụng. Ở chỗ này ngược lại sử dụng, không có cách. Cái này ta căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể sử dụng ngài đến giúp đỡ ngăn cản. Hẳn là không có vấn đề gì à. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Chính mình cho giác la cực tinh đế nhiều như vậy chỗ tốt. Dùng một khối thần niệm kết tinh cũng không cho sao. Vấn đề ngược lại là không. Chính là người quá gặp may. Dễ dàng gây nên thiên đế những người lớn bất mãn. Giác la cực tinh đế lắc đầu nói. Về sau đừng làm như vậy. Hiểu chưa? Hiểu. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Đã không cho dùng. Vậy hắn về sau khẳng định là không cần nếu không phải vừa lúc có thần niệm kết tinh. Hắn cũng sẽ không dùng lên. Dù sao bá nhận thiên đế đều nói như vậy. Hắn khẳng định dùng. Chẳng lẽ còn đần độn địa ngăn cản sao? Rõ ràng có ưu thế ở trên người. Khẳng định là muốn dùng. Giác la cực tinh đế nhẹ gật đầu. Cái này một cái bóng mờ chính là biến mất. Cũng không tiếp tục tồn tại thần niệm kết tinh đang sử dụng lúc sau. Hư ảnh là không thể nào bảo trì quá lâu thời gian, chợt hắn nhấc chân liền hướng cửa chính bên ngoài. Đi, mới vừa vặn ra ngoài. Ở bên ngoài tĩnh tọa đám người nhao nhao đứng dậy. Giật mình nhìn lấy hắn, Thiên Vân thập tôn. Nhanh như vậy liền đi ra rồi. Bọn hắn đang khiếp sợ Dịch Thiên Vân đi vào lúc. Càng khiếp sợ nhanh như vậy đi ra. Hoàn thành thí luyện rồi. Tự nhiên đi ra, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Các người tốt tốt tu luyện. Chờ đợi thiên đế điện mở ra đi. Ta trước hết đi chỗ khác. Cái này, bọn hắn sợ ngây người. Nhanh như vậy liền thông qua thí luyện rồi. Nên biết nói bọn hắn trước đó gặp qua đi vào. Vô luận là thông qua. Vẫn là không có thông qua. Đều là nửa chết nửa sống địa đi ra. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, một chút sự tình đều không có, nhìn phi thường bình thường. Dưới loại tình huống này thông qua, để bọn hắn rất là rung động, không hổ là Thiên Vân thập tôn. Vậy mà một chút sự tình đều không có, đổi lại những người khác là bỏ đi ra, không sai a. Trước đó ta đã thấy vị kia tinh đế, một đường thổ huyết đi ra, nhìn tương đối muốn mạng. Ta gặp qua vị kia cũng thế, nhìn đều nhanh chết giống như trạng thái tốt một chút, đó cũng là ở bên trong hơi khôi phục một chút mới ra ngoài. Thiên Vân thập tôn ngược lại tốt, một chút sự tình đều không có, tựa như là về nhà trượt một vòng giống như. Những người khác nhau nhau cảm thán, cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là cường hãn, đổi lại những người khác đã sớm nửa tàn không sai biệt lắm. Nơi nào sẽ biến thành loại tình huống này? Đối với cái này bọn hắn đối Dịch Thiên Vân cách nhìn càng là làm sâu sắc không ít, cảm thấy so theo như đồn đại càng thêm đáng sợ. Bất quá bọn hắn cũng không biết chặng đường mặt là cái gì thí luyện nội dung. Vô luận là thông qua thí luyện, vẫn là không có thông qua thí luyện, cũng không thể đem chuyện bên này cáo chi ra ngoài, đây cũng là tăng thêm mấy phần độ khó. Nếu là sớm đã có chuẩn bị, cái kia không thể nghi ngờ là bất lợi cho thí luyện. Về phần kẻ thất bại, lần sau đi vào lúc, liền sẽ có chuẩn bị. Dịch Thiên Vân tại đi ra lúc sau, trực tiếp địa tiến về một cái khác thiên đế trong điện. Hiện tại còn lại 5 tòa thiên đế điện, không biết cái khác thiên đế điện sẽ có cái gì thí luyện đâu, lựa chọn cái nào đâu. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại. Nhiều như vậy tòa thiên đế điện, chẳng lẽ đều là khí thế công kích? Thật nếu là như thế, vậy hắn thật đúng là đến ngạnh kháng xuống dưới mấy lần. Chỉ cần thông qua lần này, liền có thể hoàn toàn thu hoạch được công nhận. Dù sao chỉ cần đạt được 2 vị thiên đế tán thành, liền xem như đạt thành điều kiện này. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tiến về chỗ cao nhất thiên đế điện tham gia thí luyện. Nhìn xem chỗ cao nhất thiên đế điện là dạng gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.